thú tu thành thần, chương 655, trả giá đắt. Khóc chuyện audio.com. Băng thần nhanh chóng hướng thẳng đến quốc gia cuối cùng trong Tam Quốc thuộc Ngà Lan quần đảo Thủy Mạc Quốc Độ. Nơi hắn nhắm tới là một tòa thành mang tên Thiên Mạc thủ đô của Thủy Mạc Quốc. Lần này hắn ta sẽ phải đi làm nhiệm vụ 3 cấp độ khó nhất trong tất cả các nhiệm vụ. Vẫn làm kiếm tiền như lần trước thế nhưng độ khó đã tăng hơn rất nhiều rồi. Thay vì 10 triệu trong 10 ngày thì nhiệm vụ tiếp theo băng thần phải kiếm 100 triệu trong 20 ngày. Thực ra chọn tòa thành nào nhiệm vụ không ghi rõ như trước thế nhưng băng thần vẫn khôn ngoan chọn lấy thủ đô. Kiếm tiền đã khó đi vào nơi toàn người nghèo nữa thì quả ngu không thuốc nào chữa được. Huống chi nơi nào gần nhất thì đi nơi đó thôi. Thời gian của hắn cũng đâu có nhiều. Hôm trước khi tiệc kết thúc băng thần đã vô cùng khôn ngoan khi làm trước rất nhiều đồ ăn để bán đi. Với lại lần này cũng không có hạn chế rằng người chơi không thể mua thế nên 100 triệu tuy hơi hư cấu nhưng vẫn có thể được. Đến nơi thì hắn ta vẫn như cũ đến gần cổng thành để mở cửa hàng. Thế nhưng lần này băng thần quyết định đầu tư hơn một chút. Mua chuộc lính canh cổng mất 10.000 kim tệ giúp hắn ta mở quầy ngay cạnh thành nơi mà người ra vào tấp nập. Có điều lần này hắn ta chỉ có thể bán như thế này thôi chứ không thể làm thuê cho người ta như lần trước bởi lưu ý có cấm hắn đi làm thuê cho dân. Chúng trong tân sinh cũng không được làm thuê cho người chơi. Nói chung hắn ta chỉ có con đường buôn bán thuần túy mà thôi. Cũng chính vì thế băng thần làm một bảng giá khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình. Thịt heo xiên, 100 kim tệ, 1 xiên, thịt bò xiên, 500 kim tệ, 1 xiên, canh chua cá chê, 500 kim tệ, 1 bát, chè các loại, 500 kim tệ, 1 bát, chè đặc biệt, 1.000 kim tệ, 1 bát, tử hạt nấm hầm dạ cốt ngư, 100.000 kim tệ, 1 bát, thịt rồng chiên nước mắm, 500.000 kim tệ, 1 đĩa, tử vi điểu nướng nguyên con, 500.000 kim tệ. Một con, món ăn theo yêu cầu giá cả thương lượng, băng thần để ra bảng thực đơn với đủ loại món ăn khác nhau khiến cho người ta không khỏi lắc mắt. Thế nhưng có một số thứ thực sự hơi hư cấu giống như thịt rồng vậy. Quái vật cấp cao như thế lại mang ra giết thịt để bán. Tử vi điểu cũng như thế, loài này luôn đi thành đàn khổng lồ ai dám động vào bọn chúng cơ chứ. Một thanh niên thấy thế lập tức đi tới to giọng nói. Cho ta một bát tử hạt hầm dạ cốt ngư nhanh lên chủ quán. Băng thần nhìn người kia rồi nói. Nếu là người chơi thì phiến ngươi cho ta thấy lượng kim tệ ngươi đang giữ trong người. Ta không bán cho người không đủ khả năng chi trả. Thanh niên kia tức giận nói. Nếu món ăn của ngươi đủ ngon thì ta sẽ trả còn nếu không. Chưa nói dứt lời thì hắn ta đã bị miểu sát. Đồ đạc cùng kim tệ rất đầy đất nhưng băng thần lại dửng dưng không thèm lượm. Hắn không muốn nhiệm vụ thất bại. Lấy ra cây bút lông băng thần nhanh chóng bổ sung thêm vào thực đơn phía dưới. Có tiền hãng vào, ngon giờ cũng phải bỏ tiền. Không ăn không ép, rất nhiều người chơi giật mình khi thấy băng thần giết ngươi nhưng không một chút thay đổi vẻ mặt. Thậm chí trang bị rớt xuống không nhặt dù cho tên kia rớt tới cả trang bị kim cương. Nhiều người hơi sợ băng thần thế nên không dám tới hôi của. Một lúc sau người kia quay lại vẻ mặt tức giận. Thấy thế băng thần tiếp tục ghi thêm vài chữ nữa. Làm phiền quán ăn một lần giết một lần. Người kia nhìn thấy thế thì gân xanh nổi lên tức giận nói. Người được, hắn ta thu hết trang bị vào trong người sau đó mở ra khung kim tệ rồi nói. Ta đủ khả năng chi trả giờ người làm cơm được rồi chứ. Băng thần mỉm cười nói, không biết quý khách chọn món nào, người thanh niên thản nhiên nói, như cũ, băng thần vài giây sau đã mang một bát canh ra, người kia nhìn bát canh một hồi sau đó bắt đầu ăn. Một vài muỗng đã khiến hắn nhận thêm mấy cái debuff có lợi kéo dài vài tiếng. Những người chơi khác tất nhiên cũng thấy được, người thanh niên kia ăn gần xong thì nói. Cho ngươi biết ta là em trai của hội trưởng Hắc Lâm công hội. Hắn rít hết canh trong bát rồi nói. Ta thích ăn quỵt đấy rồi ngươi dám giết. Băng thần không chút do dự giết tên này đi. Nội tại của chức nghiệp khiến cho người kia chỉ số bắt đầu bị trừ một cánh chậm rãi. Lần trước băng thần đã tình cờ lấy được một trang bị giúp hắn có thể tự do giết người lại không lo đối phương biến mất. Cứ mỗi lần tên kia ngã xuống băng thần lại ném một tấm bùa hồi sinh rồi giết tiếp. Vẻ mặt không chút nào biến sắc, thứ đồ kia giúp băng thần nhận được hiệu ứng bất lợi mới có thể giúp hắn cứ liên tục giết người. Nhất thiên giới chỉ, độ quý hiếm, loạn tượng, tác dụng, đẩy lui toàn bộ hiệu ứng gây ra về một ngày sau. Còn bùa hồi sinh thì quá mức phổ biến rồi. Người thanh niên kia cứ mỗi lần bị giết thì nhận được thông báo trừ cấp độ cũng như cấm đăng nhập cấm hồi sinh. Có điều hắn ta vẫn đang bị giết liên tục một cách khó hiểu. Đã thế còn bị một người cấp độ thấp hơn mình miểu sát rất nhiều lần nữa mới nhục nhã. Thậm chí hắn ta còn chẳng thể nhắn tin cầu cứu đại ca của mình. Khi băng thần giết đến tên kia chỉ còn cấp 20 thì một người nam nhân dẫn theo một đám tùy tùng kéo tới. Dừng tay cho ta, dùng nhật nguyệt sáng thế đâm cho tên kia một nhát nữa thì mới quay sang nhìn người vừa tới rồi hỏi. Ngươi có chuyện gì? Người kia tức giận nhưng không phải không có não như tên bị băng thần giết nãy giờ. Nhìn vào tay áo của băng thần có biểu tượng của Nguyệt Quang Công Hội thì mới hít sâu một hơi rồi hỏi. Ngươi làm sao lại giết em trai ta? Băng thần thản nhiên nói. Hắn ta ăn quỵt và đây là cách ta xử lý ăn quỵt. Theo như ta tính toán thì hắn đã nhận đi bắp xấu đủ để chọn một năm không vào được tân sinh. Sau đó lại mất hơn 3 tháng không được hồi sinh. Cái gì cũng có giá của nó cả. Nhìn vẻ tràn đầy nghiêm túc của băng thần thì người này ngay lập tức liên lạc với em trai mình để xác minh. Vừa mở ra thì đã thấy tên kia khóc lóc nói. Đại ca ngươi phải trả thù cho ta. Chỉ số của ta bị trừ gần hết rồi. Trang bị cũng bạo sạch sẽ. Đã thế còn có đi bắp bất lợi khiến cho ta sau một ngày nữa sẽ không thể đăng nhập tân sinh trong một năm. Ngươi nhất định phải trả thù cho ta. Nhưng người xung quanh hít sâu vào một hơi khí lạnh. Bọn họ không ngờ băng thần ác đến mức vậy. Quả nhiên không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Tên kia phải trả cái giá quá đắt cho việc quỵt 100.000 kim tệ tiền ăn. Cách chương.